Hồ Tế, chương 203, góc truyện audio.com, chương 203. Đường Mộc Tuyết cảm thấy cho dù bản thân có chịu uất ức đi chăng nữa, cô cũng tuyệt đối không chấp nhận được Dương Tiêu cùng người của vùng đất xám có bất kỳ quan hệ nào. Anh có phải đã gia nhập vào bang răng cá mập? Đường Mộc Tuyết cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Dương Tiêu lúc này đang lái xe, cười sùng nịch nói, Mộc Tuyết, em đang nghĩ gì vậy? Anh giống loại người đó sao? Hơn nữa anh như thế nào? Người ta sẽ không nhận anh vào bang phái đâu. Vậy rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Anh như thế nào lại cùng Lý Thần Chiến có quan hệ với nhau? Đường Mộc Tuyết chất vấn hỏi. Cô tình nguyện bản thân chịu tủi nhục, tình nguyện bản thân bị giáng chức, nhưng cũng không mong muốn nhìn thấy Dương Tiêu cùng đám người Lý Thần Chiến của vùng đất xám dính dáng đến nhau. Quan điểm của Đường Mộc Tuyết từ trước đến giờ luôn ngay thẳng. Cô căn bản không cách nào nhẫn nhịn cùng chấp nhận chuyện như vậy xảy ra trên người Dương Tiêu. Lỡ đâu một ngày kia thật sự xảy ra chuyện, Dương Tiêu nhất định phải chịu tội lao ngục. Đây cũng là điều mà Đường Mộc Tuyết không muốn nhìn thấy nhát. Dương Tiêu trong lòng cũng hiểu rõ nếu chuyện này không có một lời giải thích rõ ràng, Đường Mộc Tuyết nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho bản thân mình. Chuyện này thật ra vô cùng đơn giản. Anh lần này lại nhờ vả vị kia của Đông Hải Lý gia. Ông ấy liền sắp xếp Lý Minh Hiên giúp anh xử lý việc này. Dương Tiêu chỉ có thể tự mình tự biên tự diễn nói. Nhưng không ngờ đến Lý Minh Hiên lại tìm đến Lý Thần Chiến. Việc này anh quả thật không ngờ đến được. Nếu không chỉ dựa vào thực lực của anh, đại nhân vật như Lý Thần Chiến cũng không thèm liếc mắt đến nhìn một cái đâu. Thật sao? Đường Mộc Tuyết bán tín bán nghỉ hỏi lại. Trong nhận thức của cô, Dương Tiêu căn bản không có khả năng quen biết được một đại nhân vật như Lý Thần Chiến. Dương Tiêu cũng không tiếp tục nhiều lời giải thích, trực tiếp lấy điện thoại gọi đến cho Lý Minh Hiên. Hắn còn đặc biệt chọn chế độ mở loa ngoài. Tối hôm qua Dương Tiêu đã đặc biệt dặn dò trước với Lý Minh Hiên, nên Lý Minh Hiên sau khi nghe máy, giọng nói tê tỉnh vui vẻ cười nói, người anh em Dương Tiêu, chuyện đó xử lý như thế nào? Có hài lòng hay không? Dương Tiêu cười nhạt nói, cảm ơn anh, nếu như không phải có Lý công tử ra mặt giúp đỡ, bản thân tôi cũng không biết nên xử lý vấn đề này như thế nào. Mọi người đều là người có quen biết, không cần khách sáo, tôi vẫn còn phải ở công trình giám sát công việc, nên không cùng anh nói chuyện được. Chờ tôi quay về có thời gian rảnh lại tìm cậu trò chuyện. Lý Minh Hiên biết rõ nói càng nhiều càng dễ lộ ra sơ hở. Trực tiếp ngắt ngang điện thoại. Dù cho bị người khác cúp điện thoại, Dương Tiêu cũng không có một chút tức giận nào. Nếu như Lý Minh Hiên không chủ động cúp điện thoại, ngược lại đối với mình cung kính không thôi, vậy thì càng dễ dàng khiến Đường Mộc Tuyết phát giác ra điểm bất thường. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại này, Đường Mộc Tuyết lúc này mới yên tâm phần nào. Cô biết Dương Tiêu trước đây có quen biết với vị đại nhân gian của Đông Hải. Lý Minh Hiên lại nói nhiều lời như vậy, về phía cô cũng đã không còn bất kỳ thắc mắc nào. Từ nay về sau không được cùng đám người Lý Thần Chiến qua lại. Có biết hay không? Đường Mộc Tuyết dùng giọng nói hạ mệnh lệnh dặn dò lại. Dương Tiêu gật đầu, hắn biết rõ Đường Mộc Tuyết đây là đang lo lắng cho sự an nguy của hắn. Không muốn hắn bước chân vào vũng nước bàn của vùng đất xám. Đường Mộc Tuyết tiếp tục nói. Hai ngày sắp tới xem có thể mời người bạn anh quen biết ở Đông Hải Lý ra. Hẹn ra ngoài gặp mặt, em muốn mời ông ấy một bữa cơm, để cảm ơn một phen. Câu nói này của Đường Mộc Tuyết vừa nói ra, cả người Dương Tiêu lập tức căng cứng, vô thức đạp mạnh thắng xe. Két, bánh xe cùng mặt đường sản sinh ra ma sát mãnh liệt. Hai người ngồi trong xe toàn thân cũng bị chấn động. Dương Tiêu triệt để chết lặng rồi. Cùng ăn cơm với người bạn Đông Hải Lý gia, Hắn trước đây chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Chuyện này thoáng chốc trở thành phiền phức lớn rồi. Không lẽ thân phận của bản thân phải bị lộ tẩy vào ngày hôm nay sao? Cách chương.